Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình đừng có nên đem lời nói của tên ngốc này tin là thật. Mình đâu có, mình chỉ cảm thấy cô ấy không biết giao tiếp. Chỉ cần có người nói chuyện với cô ấy, cô ấy liền khẩn trương sắp khóc đến nơi. Cậu không cảm thấy như thế sao? Mình không nói chuyện với cô ấy, mình không biết. Cậu Y nhún vai. Ồ, đúng là, chẳng nhẽ cậu ghen tị với vẻ đẹp của cô ấy hay sao? Dư Nhất buồn cười hỏi. Cậu Y không nói gì. Yên tâm đi, cậu cũng rất đẹp đó. Nam sinh cao lớn giống như cậu quả thực vô cùng hiếm thấy. Dư Nhất hào phóng ca ngợi, quan sát sắc đẹp trước mắt. Cậu Y vẫn không nói gì. Cho nên, mình nói chuyện với cô ấy chỉ là muốn xem cô ấy có thể không cần sợ mình như vậy hay không. Cô ấy giống như cậu thì thật tốt, vừa đẹp trai lại vừa tốt, càng định sẽ càng có nhiều người thích. Nói đủ chưa? Khuôn mặt xinh đẹp cũng sắp vặn vẹo biến dạng. Được rồi, không nói là được rồi. Tên đại ngốc rốt cuộc cũng thức thời ngậm miệng. Giờ mình mỗi tháng một lần tổ chức họp, đường chủ tứ đường cùng 20 môn chủ tệ tự một chỗ. Trừ bọn họ ra còn có mấy đại nhân vật sừng sỏ, riêng mình. Nghĩ lúc bình thường không xuất hiện cũng đều có mặt. Nhiều người miệng đang nói, vừa nhìn thấy Lạc Lê Nhi thì ngay cả dừng lại cũng không được. Em sao vẫn còn ở đây? Không phải nói là sang ngoài đọc sách hay sao? Không xin phép đã vào sao? Thật đúng là mặt dày mày dạn. Ăn không ở không lâu như vậy, cũng nên biết thân phận của mình đi chứ. Cô chết dựa vào mà. Nhưng mà nói thật, cô ta đúng là càng ngày càng đẹp rồi. Đàn ông nào thấy cô ta mà không động tâm? Không phải là dựa vào cái mặt mà được hay sao? Từ ngồi lạnh lẽo không e dè, đánh úp về phía tiểu mỹ nhân đứng bên cạnh Diêm La. Đối với việc vu khống đã lâu, Lạc Lê Nhi vẫn chỉ có thể run rẩy không ngừng, dù nén không cho nước mắt rơi xuống. Này, không muốn ngươi mở miệng, lời của ngươi quá thừa thãi rồi đấy. Tưởng Tế không kiên nhẫn cắt đứt lời xa tiếng vào. Đúng, thật sự nhiều lời muốn nói như thế, đợi chút nữa sẽ mở cái diễn đàn này nói cho đủ. Thượng quan Duật từ trước đến nay không muốn thấy mỹ nhân chịu ủy khuất nên bực mình. Ai bảo nhóm người vô dụng này lại chính là thủ hạ của thiên đường hắn. Biết sớm sẽ không cho bọn chúng tới, đợi lát nữa thế nào cũng phải mang về hảo hảo sáng dụng lại một phen. Không cần, không cần đường chủ. Mấy tên vô dụng cầm như hến cũng không dám nhục mạ Lạc Lê Nhi nữa. Nói chuyện chính đi, Tư Độ ngượng ngùng nói. Lúc này mấy đại biểu mới bắt đầu báo cáo tình hình thu thập thực tế sắp tới. Trong đó khó giải quyết được nhất chính là bọn xích băng, càng lúc càng khuếch trương phạm vi hoạt động. Không biết minh chủ đại nhân có ý kiến gì. Dương Định Sinh vẫn cười nham hiểm như trước, căn bản không nhìn ra một chút dấu hiệu lo âu nào, thậm chí còn có chút cao hứng. Nụ cười này sao lại có điểm sắc? Liền cảm giác hồ nghi nhìn về phía sư gia. Này, bớt phòng tung đi, sợ không ai biết người đang nghĩ tới là tiểu khả ái của nhà người sao? Thượng quan Duật lấy tay khửu tay huyết án. Làm sao người biết nó hôm nay đáng yêu không? Dương Định Sinh nham hiểm nói lên ý cười phóng túng, khiến trong người nhìn ai cũng muốn đánh một cái. Tiểu tử kia bộ dáng đang yêu ai sao, mọi người đều biết. Thượng quan Duật chịu không nổi liếc mắt nhìn Diêm Định Sinh một cái. Đừng cười được không? Hắn bắt đầu có điểm đồng tình với Diêm Định Sinh. Sao lại cười đến sớm như đứa ngốc như vậy chứ? Người này thật sự là sư gia nham hiểm của Diêm Minh hay sao? Người đây đang nghĩ cái gì? Cười thì cười, Diêm Định Sinh vẫn chú ý đến suy nghĩ của người bên cạnh. Không, học vậy. Thượng quan Duật vội vàng đem được chú ý của Hồ Ly chuyển về việc chính. Hắn không quên cho rằng tên Hồ Ly này rơi vào bể tình sẽ hạ thụ lưu tình đối với hắn. À đúng là, Dương Định Sinh lúc này mới lập tức quay trở lại chủ đề trên. Nếu minh chủ không có ý kiến, chỗ này của ta thật ra có một đề nghị. Nói nghe xem. Diêm La gật đầu. Ta cảm thấy thay vì để cho sự tình càng lúc càng đắt, không bằng hẹn xích bang gặp mặt nói rõ ràng, hợp lý, xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì, như thế nào. Dứt lời Diêm La còn chưa có ý kiến, cũng đã khiến cho mọi người một trận xôn xao. Như vậy có quá nguy hiểm hay không? Vạn nhất xích bang có ý xấu, chẳng phải lọt vào bẫy của chúng hay sao? Bảy miệng tám lưỡi, chẳng qua là cảm thấy sợ hãi. Bây giờ tôi mới biết được, thì ra Diêm Minh nuôi một đám vô dụng sợ chết. Ánh mắt Hồ Ly lạnh lùng đã qua một hồi, mới được tiếng xôn xao do chính mình khơi mào yên tĩnh trở lại. Vậy ý định của nhà ngươi là như thế nào? Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông đang ngồi vị trí minh chủ to lớn, không ngờ lại được nhìn thấy đối phương mỉm cười. Hừm, có gì không thể? Tôi phải đi thu xếp đã. Diêm Định Sinh thỏa mãn cười, hoàn toàn không đến sẽ đến những người liên quan mình đang lo lắng. Hội nghị Diêm Minh vừa đến một nửa, Diêm La rốt cuộc không buông tay để Lạc Lê Nhi dựa đi. Có thể đi, cô tự nhiên đi về phía vườn hoa hồng quen thuộc. Khẽ thở dài, nghĩ lại hồi lâu trước mắt lúc này mới chạy xuống hai má. Nhớ tới những lời châm chọc vừa rồi, cô nhịn không được dùng mình một cái. Nhớ người đó thực sự chán ghét cô như vậy sao? Cũng đã qua lâu như vậy, những năm gần đây cô cũng thật lòng ở bên cạnh Diêm La, không làm điều gì. Đừng nói ám sát hắn, kể cả nói một câu phản kháng đối với hắn cô cũng không dám. Những người đó rốt cuộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net